Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gương gác lại công việc sang một bên, sắc mặt tái xanh nhìn con trai của mình nhưng không hề có định ôm lấy đứa nhỏ. Phản ứng của anh cũng không ngoài ý nghĩ của bà. Bà thở dài ôm đứa bé trở về ngực mình. Có lẽ ngài cảm thấy tôi nhiều chuyện, nhưng nếu như thật sự ngài muốn tốt cho đứa bé, không có cách nào tìm được mẹ cho nó, ít nhất thì ngài cũng nên yêu thương đứa bé nhiều hơn một chút. Dù sao ngài cũng là cha của đứa bé mà lại chưa từng ôm đứa con của mình. Việc này ngài nói sao đây? Tôi còn bận nhiều việc. Anh giải thích. Vừa rồi ở bữa tiệc tôi đã uống một chút rượu, không muốn để cho nó ngửi thấy mùi rượu ở bên trong người tôi. Lại thở dài, bà Lưu biết đây là anh viện cớ. Nhưng nếu như đây là quyết định của ông chủ, bà có nói cái gì nữa cũng không ích gì. Tôi đã lớn tuổi, bà vừa vỗ vỗ đứa trẻ ở trong ngực vừa nói. Thành thật mà nói, lúc này tôi không thiếu tiền. Tôi trông nom đứa nhỏ duy nhất chỉ là bởi vì thích trẻ con, muốn nhìn thấy bộ dáng lớn lên đầy vui vẻ của bọn chúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như ngài không có cách nào cho đứa bé một hoàn cảnh như vậy. Mấy tuần lễ qua, rốt cục cũng đến lúc bà không thể chịu được, không kìm nổi, lầm nhầm nhắc lại 2-3 lần. Anh ta không thấy phiền, người khác thấy phiền. Đó là chuyện của tôi, bà hãy làm công việc của mình cho tốt, chăm xong cho con trai của tôi cho thật tốt là được. Điện thoại trong túi tây trang vang lên, anh liếc mắt nhìn, phất tay bảo bà rời đi trước. Bà Lưu lắc đầu một cái, ôm đứa bé rời đi. Phó Thần Cương lại trở lại thư phòng, tiếp tục công việc. Giá khởi điểm cho 1 mét vuông là 8.500, nói cho hắn biết không có thương lượng. Còn trai hắn là đường chủ của bang Trúc Liên Hà, nói cho anh biết, đến tổng thống cũng vậy thôi. Tôi mặc kệ, dù sao anh cũng phải để trống phần đất của hãng Miêu Lật cho tôi. Toàn bộ dự toán của nhóm anh đã phê duyệt xong rồi, đưa ra bao nhiêu thì sẽ là bấy nhiêu, không thể để hắn gọi giá cố định. Cúp điện thoại, anh mở màn hình computer ra, xác nhận từng tiến độ hoàn thành của các cán bộ, cho đến khi anh kiểm tra xong các bản thiết kế sản phẩm mới, đã gần hơn 12 giờ đêm. Phó Thần Cương tắm rửa sạch sẽ, hơn 10 phút sau, anh vừa lau tóc vừa đi trở lại gian phòng của mình. Nhìn chiếc giường lớn sẫm màu trống không một lúc lâu, anh xoay người đi tới phòng cách vách. Lúc này trong phòng của cục cưng tràn đầy hương vị ngọt ngào của sữa. Căn phòng cũng không được trang trí nhiều lắm, chỉ có mấy con búp bê bằng nhung vứt chất đống trên mặt đất. Trên hộc tủ cạnh đó bày ra đầy tã của trẻ con cùng với bình sữa, sữa bột. Bên cạnh chiếc giường trẻ con có một chuông báo. Nếu như Huần Chiết khóc qua 20 phút trở lên, còi báo động trong phòng sẽ vang lên. Mà lúc này, khối thịt nhỏ đang nằm trên giường, bình yên nhắm mắt, phát ra tiếng hít thở đều đều. Kéo cái ghế đặt ở bên cạnh, Phó Thần Cương ngồi ở bên cạnh con trai, ánh mắt chăm chú nhìn con. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có con trai. Phải nói là anh sống đến 35 tuổi, chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ cùng với một người phụ nữ nào đó cho ra đời một sinh mạng nho nhỏ. Đối với anh mà nói, sự xuất hiện Huần Chiết không thể nghi ngờ như gợi lên sự rung động. Bà Lưu nói sai rồi, không phải là anh hoàn toàn chưa từng ôm con trai của mình. Ngày đầu tiên khi Huần Chiết tới đây, anh đã từng ôm nó. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, anh đã xác định chắc chắn là Huần Chiết là con của anh. Hai tròng mắt tròn xoe, cái trán rộng rãi đầy đặn, môi mỏng giống như anh. Chẳng lẽ đúng là phụ tử liên tâm, thật sao? Tóm lại, anh có thể khẳng định đây là con anh. Thì ra cảm giác có con trai là như thế, đó là sự kéo dài cuộc sống của anh. Một dòng ấm áp có thực đã chảy qua ngực anh. Anh đưa ngón tay nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm của con. Bà Lưu từng nói, anh ít khi bế Huần Chiết, đây là sự thật, nhưng tối nào anh cũng đều đến với con trai của mình. Mẹ con không muốn con, nhưng ba muốn con. Anh khom người, in lại nụ hôn ở trên trán Huần Chiết. Hơi thở của khối thịt nhỏ vẫn đều đặn, cu cậu vẫn ngủ say như cũ. Chỉ cần con muốn, cả thế giới này ba cũng sẽ cho con. Sau này cũng sẽ không có bất kỳ người nào có thể làm cho con bị tổn thương nữa. Liên tiếp suốt mấy ngày, đại phó tổng giám đốc ở nhà chính thức chịu trách nhiệm là một bảo mẫu cao cấp. Thật may là được sự phù hộ của khoa học kỹ thuật nên đại đa số các hội nghị có thể dùng thông tin để hoàn thành. Các báo biểu, các các đơn giá chờ phê duyệt lại càng có thể dùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net